Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Quan Hy nói, người ta rất sợ đó. Nga, như vậy à, Quan Hy làm ra bừng tỉnh đại ngộ tiểu bộ dáng. Đúng vậy, người có thể cùng đạo diễn đề một chút, nếu đạo diễn biết nàng sự nói trước thì kính nội dung. Đối nàng đánh giá sẽ không hội cao như vậy. Chúng ta cơ hội khả năng liền lớn hơn nữa, tiểu nữ tinh vội vàng nói. Ngươi nói không có sai, Quan Hy đồng ý nói. Tiểu nữ tinh trên mặt hiện lên mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia kế hoạch thực hiện được quang. Vừa muốn vui vẻ, lại nghe đến Quan Hy kia ngọt thanh âm chậm rãi nói. Nhưng là ta không biết là Nhu phải nhắc nhở đạo diễn a, tiểu nữ tinh sửng sốt. Nhưng là không đề cập tới tỉnh mà nói. Đối chúng ta đều thực không công bình a, Quan Hy cười tủm tỉm nhìn trước mắt tiểu nữ tinh. Chát chát mắt to nhu nhược ngữ điệu một tia sợ hãi. Là đối chúng ta đều thực không công bình a, nếu không công bình, người đi nhắc nhở thì tốt rồi thôi. Vừa rồi đi ra hai cái ngươi cũng không phải không biết. Bên trong đạo diễn giống lớn tiếng như vậy, thật đáng sợ nha, tương đương người ta nếu như bị đạo diễn hội rất sợ sợ. Không dám nhắc nhở đâu, tiểu nữ tinh, ngoạ tào, này nữ nhân hảo biểu, cái gì thật đáng sợ nha, loại này phát tao mang lạc lạc nói chuyện ngữ khí, sẽ không bị đánh chết. Nàng đại khái có chút điểm hiểu được vừa rồi vì cái gì giải trí vòng nổi danh trà xanh biểu hạ mân. Cùng nàng nói chuyện cư nhiên rơi xuống hạ phong, này nhân đẳng cấp rõ ràng cao hơn hạ mân, nhưng, trong lòng nghĩ như thế nào? Trên mặt hay là muốn giấu giếm thanh sắc, tiểu nữ tinh xấu hổ cười cười, nói, như vậy nga, kia chờ một chút đến ta thí kính, ta xem có hay không cơ hội lại nhìn đạo diễn nói, tốt nhất. Quan Hy con gà con trác thước dường như gật đầu, ta thật là phải sợ đạo diễn đối người ta hung, người có thể cùng đạo diễn nói loại này không công bình chuyện tình. Thật là lợi hại a. Kia, sẽ chờ ngươi cùng đạo diễn nói. Cảm ơn ngươi a, nói xong, Quan Hy thật đúng là thành hướng tiểu nữ tinh nói tạ. Tiểu nữ tinh tươi cười rũ phát cứng ngắc, ngoặc kép chấm chấm, không khách khí, tiểu nữ tinh trở lại chính mình vừa rồi tọa vị trí. Trong lòng có bao nhiêu tích không biết, tóm lại trên mặt tuy rằng còn tại cười, nhưng này tươi cười nhìn tiếp theo giây sẽ băng. Quan Hy cười tủm tìm theo tiểu nữ tinh trên người thu hồi tầm mắt. Doanh Mâu rất sáng, tâm tình tốt lắm, Mân Nhi thưởng hố nàng. Môn Nhi đều không có. Thí kính còn đang tiến hành. Cái thứ ba đi ra. Cái thứ tư đi vào lại đi ra. Đều là trước mặt hai cái giống nhau kết quả. Lấy bên trong Lý Đạo nổi giận rít gào chấm dứt. Rất nhanh đi ra Hạ Mân. Hạ Mân dùng vừa rồi thời gian đem Trúc Văn nói với nàng muốn thử kính đoạn ngắn nhìn nhiều mấy lần. Lại ở trong lòng nổi lên mấy lần, cảm thấy chính mình có thể. Lâm đi vào thí kính gian, Hạ Mân đi đến Quan Hy trước mặt, Quan Hy ngồi, Hạ Mân đứng, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Quan Hy. Quan Hy, ta nói cho ngươi, này nữ nhị hào nhân vật nhất định là của ta, ngươi không cần suy nghĩ, Hạ Mân cả vú lấp miệng em. Một đôi mắt đẹp xẹt qua hèn mọn hào quang, ta sẽ làm cho ngươi có biết, thế thân chính là thế thân, cho dù ngươi hiện lên Tiêu Cửu ra giường, cũng đừng tưởng đặt ở ta trên đầu, Nga. Quan Hy ngẩng đầu. Lộ ra nhất tiệt trắng nõn tuyệt đẹp cổ, cười xem Hạ Mân, kia chúc ngươi thành công lạc. Hạ Mân chán nản, nàng đến khiêu khích Quan Hy, muốn nhìn nàng sinh khí phẫn nộ vặn vẹo bộ dáng, nhưng là nàng lại luôn bất động giận. Trong nháy mắt, Hạ Mân biểu tình có chút băng. Quan Hy thấy thế, ấm áp cười bồi thêm một câu. Hạ Mân, ngươi còn không đi vào. Sinh khí, nổi lên cảm xúc, cẩn thận khí không có, Hạ Mân càng sinh khí. Nhưng Quan Hy lại nói đúng. Nàng cha cha chân, xoay người đi vào thí kính gian. Hết chương.